Ok, mình chạy bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Cảm ơn Minh Nguyệt Hoàng Tuyền đã thằng sau đã nhận được thông báo ở bên YouTube. Một lần nữa xin đến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đã theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tũng xin được kính chào anh chị em của YouTube, xin được mến chào bé Diễm Trinh, cô gái cầm cờ lê xanh quyền lực của chúng ta trong những ngày tháng qua, đã cùng đồng hành với anh Tũng quãng thời gian dài đằng đẵng. Nếu mà sau này á mà em nó lấy chồng á, thì mình tự tin rằng là anh còn gắn bó với em nó còn hơn là chồng. Chắc là đến lúc mà em lấy chồng tổ chức cái lễ cưới mà dịch bệnh nó đã yên rồi, ổn rồi, có lẽ là nhất định là anh Tuấn phải vô thôi. Chứ không anh Tuấn này nay chết. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, theo yêu cầu của quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi gửi tới quý vị và các bạn phần 8 của truyện ma Pháp Sư trong series Pháp Sư Đen của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Đen và Tý, khi mà ở phần trước chúng ta đã thấy rằng là cái bí mật động trời đó là bà vợ, gọi là vợ đi, bà vợ của ông thầy, tức là con mụ Lan Béo, cũng là một pháp sư rất là pro. Và mụ Lan Béo lại có ý muốn nhận Tý. Mụ Lan Béo muốn nhận Tý Béo làm đệ tử. Đà hòng là để khai thác ra cái thế mạnh của Tý Béo. Và Tý Béo sẽ đem lại cho chúng ta điều gì? Thì như cái tiêu đề của chuyện ngày hôm nay, Tý Béo được tác giả gọi là Pháp Sư Tý, có nghĩa là không có đơn giản. Và cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Cũng xin thông báo với anh chị em là tôi cũng đã có tác quyền của phần 9 luôn rồi. Tôi đã có tác quyền của phần 9 luôn ở đây rồi. Thế nên là cũng sẽ sớm lên sóng cho anh chị em thôi. Để đọc trước thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà A Tũng dán ở dưới phần mô tả của video. Join vào trong nhóm free. Tôi nhắc lại là nhóm free của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Để đọc trước các tác phẩm của cặp đôi tác giả này được post lên trên đó. Và không để mất thời gian của các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 trong 2 tập của phần 8 Pháp Sư Đen mang tên Thầy Tý Giải Oán. Trong ngôi nhà nhỏ nằm giữa khu rừng già trên đỉnh núi Phượng Hoàng, thằng Tý nằm vắt chân lên ghế ăn trái cây, phô cái bụng nung núc mỡ, tay vẫn không ngừng đưa trái cây lên mồm nhồm nhà nhồm nhòm, trông cứ như thể là bị bỏ đói lâu lắm. Đen đi qua lầu bầu: "Mày ấy Tý, ngoài ăn ra mày có biết làm cái gì không? Về đây mấy ngày rồi ngoài ăn mới ngủ, duy nhất tao thấy mày làm cũng chỉ là mày tâm sự với con trâu." Thằng Tý tay gãi gãi bụng, miệng vẫn cứ nhồm nhòm: "Tao không biết, nhưng mà bao nhiêu ngày vất vả, bây giờ mới được nghỉ ngơi có 2 ngày. Mày về cho tao nghỉ chứ, mày không thấy tao gầy sọp đi rồi vì mày đây này." Thằng Đen liếc xéo: "Mẹ nhà nó chứ, đi theo được cái tạng gì đâu, thế mà bây giờ nó kể khổ, cứ như là thật đi." Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Đen cũng chẳng nói ra. "Thế mày học pháp 2 hôm rồi, sao mày không hỏi sư mẫu xem 3 thử thách kia là gì?" Vừa nghe đến đây thì thằng Tý chồm xuống, lao hùng hục về chỗ ông Đen. "Đen này, ngày xưa lão Trung thử thách mày cái gì đấy? Mày chỉ cho tao để tao còn chuẩn bị tinh thần được không?" Đen trả lời hời hợt: "Không có." Ừ, sao lại không có? Mày đùa tao à? Hay là mày không muốn nói? Đen đang lật dở từng trang sách, đôi mắt đảo như giang lạc, bị anh tế làm phiền, liền gắt gỏng. Tao làm sao mà biết? Năm xưa thầy tao thấy tao có tố chất, vả lại ông cũng đang rảnh rỗi, ế mốc ế meo không tìm được thằng đệ tử nào. Gặp tao, ông mừng còn chả kịp, còn thử mới chả thách cái gì. Đúng lúc Đen nghe có tiếng động, quay mắt lại nhìn, thấy cái giày bốc mùi thum thủm quen thuộc từ ngoài cửa bay đánh vèo vào một cái, nhằm thẳng vào mặt mình. Đen vội vàng theo phản xạ lăn qua một bên né tránh. Thằng tí ngồi đối diện chẳng hiểu bạn tại sao đang ngồi tự nhiên lại lăn đùng ngã ngửa như thế, thì đánh bốp một cái. Nó ăn trọn cái giày bốc mùi chuột chết vào mặt. Rồi lên tiếp. Một cái giày nữa bay tới. Thằng tí như muốn tắc thở, kèm theo đó là giọng chửi bới của lão sư phụ ở bên ngoài. Thằng mất dạy chưa? Hả? Mày nói cái gì? Mày có tin tao đuổi mày khỏi sư môn không? Đèn bấy giờ mới lồm còm bò dậy, cười hề hề. Thầy thầy về sớm thế. Thầy thầy xuống núi đi mua đồ cùng với sư mẫu mà. Này, thầy bỏ sư mẫu con ở ngoài đấy, rồi trốn về trước đấy à? Lão sắc quỷ bấy giờ cũng từ bên ngoài bay vào. Mấy ngày qua ở đây, lão cũng đã quen với mọi thứ. Hơn hết là lão sư phụ cùng với mụ béo cũng không muốn ném lão xuống âm ti nữa. Thành ra lão sắc quỷ càng ngày càng ngang nhiên bay lượn. Không cần biết Đen và Tý có đồng ý hay không. Sáng nay thấy lão sư phụ xuống chợ, lão sắc quỷ nằng nặc đòi đi theo để ngắm các em gái. Ban đầu thì lão sư phụ không có đồng ý, nhưng mà lão sắc quỷ cứ lèo nhèo, đã vậy lại còn trưng cái bộ mặt ra mà làm nũng, làm cho lão sư phụ phát tạo, đành phải cho lão theo. Lão sắc quỷ cười cười nói. Mày to gan nhỉ, lại dám nói xấu sư phụ mày. Ừ mà tao thấy đúng mà, chứ có sai đâu. Lão sư phụ tưởng cái con quỷ già này đứng về phe mình, ai ngờ lão lại được dịp châm chọc, làm cho ông tức muốn ói. Này, con quỷ già kia, ông nói cái gì hả? Hả? Ông có tin là tôi đập một đập chết ông luôn đấy không? Lão sắc quỷ vênh mặt tự đắc. Bổn quan lại sợ người quá cơ. Người đập đi, đập cho bổn quan xem nào. Chà chà chà chà, đập ta chết thì lấy chó đánh cỏ với người à. Vừa nhắc tới chó là có chó ngay. Ở ngoài sân có tiếng chó sủa nhấm nhặng. Lão sắc quỷ đột nhiên giật mình. Lão không sợ bị lão sư phụ đánh, bởi vì lão còn miễn cưỡng dùng quỷ khí mà chống lại. Còn con chó kia, nó mà nổi hứng, nó đuổi theo nó cắn cho không còn miếng sĩ diện nào. Ây à, cái con quỷ già này, tôi không tin là hôm nay ta không đánh được ông. Cái con quỷ già này. Lão sắc quỷ đứng ở trong nhà lấm lét ngó ra ngoài, nhìn con chó một cái, rồi quay lại đối đầu với lão Trung. À, ngươi đánh xem nào. Ngươi đánh đi, ngươi đánh thì cùng lắm, cha chả bổn quan chạy là cùng chứ gì. Xem cái thân già bằng xác bằng thịt của ngươi có đuổi được bổn quan có thể đằng vân giá vũ như là tiên ông ở Vân Hạc hay không. Nói xong, lão cất sắc quỷ co giò phóng như một cơn gió bay ra ngoài sân. Lão sư phụ bất ngờ khựng lại trong giây lát, sau đó cũng vội vàng đuổi theo, lên mồm chửi rủa. Này con quỷ già kia, có ngọn thì đừng có chạy, đứng lại đấy cho ta. Từ đằng xa vọng lại tiếng của lão sắc quỷ. Cha chả, cha chả, có giỏi thì bắt lấy bổn quan này. Đố bắt được bổn quan. Cha chả, cha chả. Đèn cũng đến thở dài với hai cái lão già này. Cũng may là lão sắc quỷ chọc cho lão sư phụ tức giận rồi đuổi đánh nhau, chứ nếu không kiểu gì cũng sẽ bị lão sư phụ cho ăn hành. Có tiếng mụ Lan béo vang lên ở ngoài sân. Ôi giời ơi, lão Trung, lão Trung đâu rồi? Thế bảo mang đồ về nhà, Thế vứt tờ hồ ngoài sân thế kia hả? Thằng này không muốn ăn cơm đó hả? Đen và Tí nghe tiếng quát thì vội vàng chạy ra xem. Thấy mụ vẫn đứng chống cằm, chống nạnh, lầu bầu trời. Tay cúi xuống nhặt mấy túi đồ ngổn ngang ở dưới đất. Thằng Tí vội vàng chạy xuống sân, xách đồ vào bếp. Nịnh nọt. Hê, sư mẫu vất vả quá. Cứ để cho con. Mà sư mẫu, bao giờ người mới nhận con làm đệ tử đấy? Thằng Đen chề môi. Trông hai người ấy không khác gì con trâu mẹ với con nghé con. Đúng là... Mụ Lan Béo xoa xoa đầu thằng Tí. Tối nay ăn cơm xong tao nói. Thế đi lấu cơm đi, chứ không chịu sập xuống rồi. Thằng Tí bắt đầu dở bài lấy lòng mụ, không ngừng tay chân lanh lẹ làm việc. Chả mấy khói bếp đã bay ôm lên trong khung cảnh chiều vàng đang dần dần tắt nắng. Đâu đó ngoài kia vẫn còn vang lên tiếng quát tháo của lão sư phụ, rồi tiếng cười khanh khách của lão sắc quỷ. Chà chà chà chà, lên đây, lên đây. Người có giỏi thì người xuống đây, người xuống đây. Ở trên đấy mà không dám xuống là hèn. Chà chà chà chà, hèn cũng được. Lên đây. Tối ngày hôm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi, mọi người ngồi ở ngoài sân. Cảm giác từng cơn gió mát, kèm theo tiếng dế kêu râm ran như bản hòa tấu. Cái chõng tre cao cách đất độ sải tay, bên trên rộng tựa như cái giường đủ cho tất cả mọi người ngồi ấy. Con chó trắng nằm cuộn mình đằng sau lưng của mụ béo, có vẻ như nó thích mụ lắm. Con trâu thì nằm ở một bên, kê cái đầu to sát bên cạnh thằng Tế, hóng hớt nghe chuyện, thỉnh thoảng phe phẩy cái đuôi đuổi muỗi. Mấy ngày nay con đã kiểm tra tất cả sách ở trong nhà, nhưng không tìm ra bí sử nào nói về ngọc tinh giáp và những con vật hấp thu ngọc tinh giáp ấy. Mụ Lan Béo thở dài. Tao cũng tìm qua hết một lượt rồi. Tao cố gắng xem cẩn thận, nhưng mà chả có điển tịch nào ghi chép cả. Tao nghĩ sau bao năm loạn lạc, sách ấy có khi là thất lạc đâu đây rồi. Năm xưa ta nghe thầy ta nói, trong Tinh Vân phái phép có cuốn đạo thuật có tên là Bí Thuật Luyện Yêu. Trong sách có ghi lại cách thức tạo ra quỷ yêu lợi hại lắm đấy. Ai mà có được cái sách ấy là bá chủ của giới huyền môn, lãnh đạo yêu tà đấy. Ba thầy trò và lão sắc quỷ há hốc mồm nhìn mụ béo. Họ không tin lời ấy là thật. Kinh ngạc nhất vẫn là lão sư phụ, bởi vì từ trước tới giờ chưa bao giờ nghe thấy ở bên trong phái phép của mình có cái sự này. Lão hỏi, có thật thế không hả bà? Sao ta chưa bao giờ nghe thấy nhỉ? Mụ Lan Béo nhấp một ngụm trà, một đoạn lại kể. Xưa kia lúc phái phép còn hùng mạnh, có một vị trưởng môn đạo pháp thông thiên, đánh giết không ít yêu ma quỷ quái. Một lần đi vân du, ông vô tình phát hiện ở trong ngọn núi nọ có con quỷ sức mạnh vô biên đã thoát khỏi phong ấn cổ xưa ra ngoài. Sau đó con quỷ đi khắp nơi hại người. Nó còn bắt những con quỷ khác về làm tay sai cho mình. Lần ấy, có không ít đạo phái đã bị nó san bằng. Quỷ ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Thật sự là cũng không thể diệt trừ tận gốc. Cùng lắm thì những tinh anh của các đạo phái khác cũng chỉ có thể cố gắng mà diệt được những con quỷ lâu la. Còn con quỷ tinh cầm đầu kia hành tung khó đoán, tu vi quỷ khí là thâm sâu khó lường. Vậy nên, đến kết cục, vì sức cùng lực kiệt, những tinh anh kia cũng phải gục ngã, chết thảm dưới tay con quỷ cầm đầu. Dựa vào tông tích nguồn gốc của con quỷ này, vị trưởng môn khi ấy gọi nó là mật cổ quỷ. Mật cổ quỷ sau khi đánh bại được các đạo phái, tự cho rằng bản lĩnh của nó đã đạt đến thâu thiên. Càng ngày nó càng trở nên táo tợn, sách nhiễu dân lành. Thậm chí giữa ban ngày ban mặt, cũng có người bị hãm hại, chết không toàn thây. Linh hồn của họ bị sâu xé thành nhiều mảnh, làm thức ăn cho những con quỷ ở dưới trướng nó. Điều này làm cho vị trưởng môn khi ấy hết sức đau đầu. Ông rút kinh nghiệm từ những đạo phái đã bị mật cổ quỷ xóa sổ. Lấy sức người dùng đạo thuật để đối phó với nó chỉ là tốn công tốn sức. Bởi lẽ, số lượng quỷ tà dưới trướng của nó đã lên đến con số cả trăm, cả nghìn. Ông liền lệnh cho các đệ tử vẽ thật nhiều bùa để trấn thủ, tạm thời tránh sự truy quét của bè lũ mật cổ quỷ. Trong thời gian này, ông cũng mời những vị trưởng môn đạo phái có tiếng tăm khác cùng nhau hợp lực, đồng thời cũng bàn cách để có thể đối phó với chúng. Cuốn sách cổ bị thất truyền, Bí thuật luyện yêu, là những vị trưởng môn này khai sáng trong lúc nước sôi lửa bỏng ấy. Tinh Vân phái phép lên nắm quyền, chỉ đạo trận chiến đầy cam go. Tất cả đều có chung một ý, là nếu như muốn đấu với loài quỷ dữ, chỉ bằng sức người là không thể. Cách hữu hiệu nhất là dùng các loài yêu quái để chế ngự quỷ tà. Yêu quái ở đây là yêu tinh, yêu quái là những con vật hoặc cây cỏ sống lâu năm mà hóa hình. Về bản chất, bí thuật này là khai mở tiềm năng, bản lĩnh ẩn sâu bên trong linh thể, để có thể cho chúng phát huy tối đa năng lực của mỗi loài. Tất nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc không phải loài yêu quái nào cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Nếu như những loài yêu quái đã vốn đạt được sức mạnh tối đa, không còn năng lực tiềm ẩn, thì đem bí thuật luyện yêu áp dụng cũng chỉ là vô ích. Phần còn lại bên trong cuốn bí thuật này là cách thức để tạo ra những loài yêu quái với sức mạnh vô song. Lẽ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt nằm nhằm gia tăng tu vi để có thể đương đầu với loài quỷ dữ. Công sức của trưởng môn bỏ ra cũng không có uổng phí. Nhờ bí thuật ông khai sáng, cả người và yêu quái đồng lòng kết hợp dùng trận pháp răng bẫy, kích hoạt bùa chú, đứng đằng sau hậu thuẫn cho bầy yêu tấn công. Một trận chiến kinh thiên động địa xảy ra, đám mật cổ quỷ đông lổm nhổm như kiến cỏ, mà cũng không chống lại được sức mạnh khó tin ấy, bị đánh cho tan tác đến không còn một con. Trong khi đó, bên ta chỉ phải chịu một chút thiệt cũng không có đáng kể. Chỉ vì thực lực của mật cổ quỷ quá mạnh, không thể trực tiếp tiêu diệt, tiễn nó xuống âm ti được, cho nên đành phải buộc lòng. Vị trưởng môn kia phải giam nó vào trong mấy lớp phong ấn chồng chéo lên nhau, đồng thời gia tăng linh lực cho những lớp phong ấn ấy, đem cất giấu ở một nơi bí mật không ai biết đến. Kể từ khi ấy, vị trưởng môn cùng cuốn sách biệt tâm biệt tích, không để lại dấu vết gì. Công lao của ông vẫn còn đó, duy chỉ có một điều. Tất cả những phương thức luyện phép này, cách thức luyện ra sao, cuốn sách hình thù như thế nào, cho đến nay vẫn là ẩn số. Thậm chí là bí thuật đó có thật hay không, cũng chẳng một ai hay biết. Cuốn sách, bí thuật và ông đến cuối cùng cũng chỉ là một giai thoại, được ghi lại trong sử sách của Tinh Vân phái phép. Điều này khiến cho lớp hậu bối cho rằng cũng có khi đó chỉ là truyền thuyết được thêu dệt lên để cho họ thấy uy danh của phái phép đã từng lừng lẫy ra sao mà thôi. Cho đến thời của Mụ Lan Béo, giai thoại này đã truyền qua mấy đời trưởng môn. Điển tịch có ghi lại trang sử này vốn cũng bị thất truyền kể từ khi Tinh Vân phái phép bị kẻ gian hãm hại, dẫn đến phân làm hai nhánh như bây giờ. Lão sư phụ không biết điều này, có khi là do nhánh của lão thấp hơn một bậc so với nhánh của Mụ Lan Béo. Mụ Béo kể một thôi một hồi mới xong, mụ cũng chỉ được nghe kể bao nhiêu thì kể lại bấy nhiêu. Với lại mụ cũng chỉ được nghe có một lần, cũng không tránh khỏi một số chi tiết nhỏ nhặt, cho nên thành ra mụ phải tự biên tự diễn, thêm thắt đại vào. Dù sao quan trọng nhất là vẫn giữ được ý chính về cuốn sách bí thuật và vị trưởng môn kia. Nhìn lão sư phụ và đám thằng đen thằng tí vẫn đang há hốc mồm, mắt không chớp nghe chuyện, mụ Béo vung tay xua xua như đuổi muỗi. Này, tôi cũng... Tôi thấy là mấy người hóa tượng rồi đấy à? Rồi cả cái con quỷ dê già này nữa. Thôi, cất cái mặt đê tiện của lão đi. Đấy, lão lại đang nhìn trộm vào mông tôi đấy phẩm. Lão sắc quỷ bị nói trúng tim đen, vội vàng quẹt nước dãi đang chảy tùm lum. Lão nhìn thấy sát khí toát ra trên khuôn mặt xấu của mụ Lan thì lắc đầu chối đầy đầy. Ê, không, bốn quan là nghe thật mà, bốn quan nghe đấy chứ. Này, mộ đần có lúc nào cũng nghĩ xấu cho bốn quan. Mụ béo nhếch mép, khóe miệng giật giật. Con quỷ già háo sắc chỉ được cái lanh mồm lanh miệng. Lão mà có ý đồ gì với tôi chứ không để lão chồng của tôi đào hố chôn đấy. Mụ cũng chẳng để ý đến lời vừa rồi, chỉ là buột miệng nói ra. Lão sắc quỷ cũng chẳng buồn bắt bẻ. Lão là quỷ thể, làm gì có thân xác hữu hình đâu. Đứa nào mà chôn được lão. Lão cũng quen với việc bị vợ chồng mụ thay phiên nhau đe dọa, đòi tống lão đi âm ti rồi. Nghe nhiều thành quen, chỉ thấy vợ chồng nhà mụ buông lời dọa dẫm, chứ có bao giờ làm thật đâu. Thế nên thành ra lão cũng cóc sợ. Cùng lắm là bị dí tới tận đít thì lão cầu cứu thằng đen. Lão sư phụ bấy giờ mới ậm ừ. À, thì cái chuyện này đúng là lần đầu tiên ta mới được nghe. Không ngờ đạo phái của chúng ta lại có nhiều bí mật như vậy. Thằng đen chớp mắt nhìn thầy. Thầy ơi, người nói thật cho con biết đi. Có phải khi xưa thái sư phụ truyền phép cho người, nhưng vì người mải chơi lười biếng cho nên quên đi những chuyện này? Lão sư phụ trợn mắt, con người như muốn lộn cả ra ngoài, hầm hè bực bội. Cái thằng trời đánh, mày không chọc cho tao tức chết thì mày không chịu nổi đấy hả? Đã thế hôm nay, bọn sư phụ sẽ cho mày biết là mày giỏi hơn hay tao cào mình hơn. Nói đoạn, đen cùng lão sư phụ lôi nhau ra giữa đêm, chẳng biết là đấu pháp hay là thi xem ai bị muỗi cắn. Cứ thấy ở ngoài bông bốp, lão sắc quỷ liếc theo bĩu môi. Chà chà, phàm phu tục tử thì chỉ biết động tay động chân, làm sao mà như bổn quan được. Bổn quan mà thích nhìn các em gái tắm thì không bao giờ bổn quan đích thân xuất hiện. Bổn quan chỉ cần hóa thành linh thể thì có mà ngồi bên cạnh luôn. Đợi, chà chà, là phải biết dùng cái đầu mới là hào kiệt à. Phạm phu tục tử à. Thằng tí bây giờ mới mở miệng, nó nhìn mụ Lan lý nhí. Sư mẫu, bây giờ người có thể nói cho con biết thử thách đầu tiên con phải vượt qua là gì được không? Mụ Lan béo nhìn thằng tí chép miệng. Mụ cũng không dám chắc nó có thể vượt qua được thử thách hay không. Nhưng nếu như đã là duyên trời sắp đặt, thằng tí trở thành đệ tử của mộ, dù sao thì mộ cũng phải cho nó cơ hội. Nếu như nó vượt qua được thử thách thì càng chứng tỏ thiên phú của nó. Thôi được rồi, thấy bay cũng đang nóng ruột, ta cũng không vòng vo. Thử thách đầu tiên chính là thử thách lòng can đảm đấy. Nghe nói như vậy, thằng tí lập tức vỗ ngực bom bốp. Sư mẫu cứu tin tưởng, thử thách của người gian nan vất vả lắm, con tưởng là thế nào chứ, lòng can đảm thì con đầy, con đầy thật đấy. Lão sắc quỷ ngứa tai, nó nói như thế mà không biết ngượng, lần nào gặp ma gặp quỷ, nó còn chạy nhanh hơn cả lão. Thế mà bây giờ, đứng ở đấy chống nạnh mà nói phét. Lão bí mật thu lại chỉ bằng con mũi, bay vo ve bên tai của thằng tí, rồi giả giọng. Hóa thành những âm thanh ma mị. Tí ơi, đi với tao. Tí ơi. Thằng tí đột nhiên rúng gió. Nó đảo mắt nhìn xung quanh. Nó nhảy chồm hổm, nép đằng sau lưng của mụ Lan béo. Hình như là có quỷ thật đấy. Sư mẫu ơi, con nhầm. Hồi nãy con nói nhầm đấy. Mụ Lan béo thở dài. Xem ra thử thách còn chưa có bắt đầu mà mụ cũng chả thấy yên tâm tí nào cả. Bên ngoài kia, thằng Đen cùng với lão sư phụ đang đấu pháp bôm bốp. Nghe tiếng của thằng Tí thì vội vã bỏ ngang cuộc đấu ấn mà chạy vào. Bởi vì nơi đây đã từng một lần bị lũ quỷ đến viếng thăm, lão sư phụ phải cảnh giác. Tay của lão kẹp chặt lá bùa, giọng của lão đanh lại. Yêu ma quỷ tà ở đâu? Dám đến đây quấy phá sao? Thực ra, hành động của lão là thừa. Giả như mà có quỷ thật, thì ở đây còn có mụ Lan Béo. Dễ gì có con quỷ nào tổn hại được đến mụ với thằng Tí. Chạy vào giữa sân, thấy thằng Tí đang co rúm cả người, nép đằng sau lưng mụ Béo. Lại trông thấy lão sắc quỷ đang không ngừng bay lượn bên tai, miệng cứ thì thào dọa nạt. Mụ Lan Béo thì giả bộ coi như không biết. Hai người liền hiểu ra vấn đề. Thằng Đen lử mắt. Này, lão quỷ. Lão hết muốn ở trên này rồi hay sao? Lão còn bày trò dọa nó. Muốn xuống âm ti hả? Cứ bảo tôi một câu, tôi tiện lão xuống cho kịp giờ. Lão sắc quỷ bấy giờ mới hiện lại nguyên hình, đứng trước mặt của thằng Tí mà cười hình hạch. Cha cha, ở bốn quan chỉ đùa nó một tí. Ở đây chơi còn chưa đã, ở đời nào bốn quan xuống âm ti. Ai, cha cha cha cha, mấy con giả xoa dưới đây mong tèo anh đi top, anh nhìn mà phát chán. Thằng Đen cũng không biết phải nói gì với lão sắc quỷ nữa. Đã chẳng được cái tích sự gì thì chó lại còn bày trò. Ban nãy chỉ cần lão sư phụ lỡ kích ấn lá bùa một cái thôi thì cũng đủ để cho tống cổ lão sắc quỷ xuống âm ti. Lão cũng chẳng có cơ hội mà thanh minh. Thằng Tí nhận ra từ nãy đến giờ mình bị lão sắc quỷ dọa thì cũng đã muộn. Nó ngoạc mồm. Lão sắc quỷ, tôi có thù có oán gì với ông mà ông cứ dọa tôi như thế? Ông có biết là tôi sợ lắm hay không? Lão sắc quỷ đáp lại lời thằng Tí bằng tiếng cười gian xảo. Thằng Tí tức điên lên, nhưng lão sắc quỷ cũng chẳng thèm để ý. Lão quay sang nói với lão sư phụ. Quay, quay. Lão già, trời còn sớm, chi bằng hầu bổn quan vài ván cờ. Hôm nay bổn quan nhất định phải phục thờ. Lão sư phụ vuốt chòm râu bạc. Lời của lão sắc quỷ cũng rất hợp ý ông. À, được, nhưng mà thua thì ngày mai cấm không được theo ta xuống chợ đâu. Hôm nay lão đi trêu chọc con gái nhà lành làm cho ta thật mất mặt. À, được, nhất ngôn cổ đỉnh. Bốn quan nhất định không thua. Ấy thế là hai lão già một người một quỷ đi lên trên nhà đánh cờ với nhau. Thằng Đen thấy cũng không còn việc gì, tò tò đi theo tranh thủ học lỏm kỳ nghệ. Ở bên ngoài sân chỉ còn là thằng Tí và mụ Lan Béo. Thằng Tí len lén nhìn lên, thấy ánh mắt của mụ Lan vẫn đang chằm chằm vào nó, vẻ mặt hoài nghi. Nó lập tức xua tay lắp bắp. Ê, sư mẫu, con không sợ đâu. Con bị bất ngờ thôi. Người phải tin con chứ. Dù là thằng Tí có nói như thế nào thì mụ Lan cũng biết tỏng tong sự thật ngô khoai. Mụ cũng không nỡ buông lời trách bắn nó. Mụ chỉ nói một câu. Thử thách đầu tiên, con phải tự mình vượt qua. Nó còn đáng sợ hơn cả khi nãy đấy. Ta cũng chỉ có nói được đến thế thôi. Cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Thằng Tí nuốt nước bọt ừng ực. Lúc này bỗng dưng, nó lại không muốn vượt qua thử thách nữa. Lão sắc quỷ mới chỉ là nổi hứng, trêu chọc nó có một tí, mà nó sợ đến vãi cả linh hồn. Mà mụ Lan lại nói nó chuẩn bị sẵn tinh thần cho thử thách thực sự. Điều này làm cho nó bất an. Hành trình để làm thầy Pháp quả thật là không dễ. Vậy mà lúc trước nó còn dám mạnh miệng, có mà vượt qua 10 thử thách nó cũng chịu. Bây giờ mới thấy mình ngô. Ê, thế bao giờ con mới bắt đầu thử thách? Mụ Lan trả lời một câu bí hiểm làm cho thằng Tí toát mồ hôi lạnh. Lúc nào bắt đầu thì tự khắc biết. Ta đã nói rồi, lúc nào con cũng phải trong tâm thế chuẩn bị. có thể bình tâm để ứng phó với mọi nguy hiểm bất ngờ xảy ra. Đây là điều kiện tiên quyết để trở thành pháp sư đấy. Nói xong, mụ cũng cắp đít đi lên nhà. Lời của mụ quả thật là có sức ảnh hưởng. Cứ úp úp, mở mở. Thằng Tí cũng không biết đâu mà lần. Nó cuống cuồng chạy theo sau. Chứ một mình của nó ngồi giữa bốn bề vắng lặng như vậy, lại tối đen như mực. Có khi chỉ cơn gió thổi qua cũng đủ làm cho nó vỡ tim mà chết. Ai mà biết thử thách sẽ bắt đầu bao giờ. Trong căn nhà tràn ngập ánh đèn ấm áp, vang lên tiếng những quân cờ va vào nhau lách cách, tiếng của lão sắc quỷ và sư phụ đang đấu đá lẫn nhau không ngừng. Đen và Tí cũng váng hết cả đầu. Mụ béo thì chẳng có hứng thú. Sau một hồi khuyên nhủ, kêu lão sư phụ nghỉ ngơi cho sớm. Chỉ là thế cờ đang hồi gay cấn, lão nhất quyết chả nghe. Mụ bực dọc bỏ vào buồng, đóng cửa đánh sầm một cái, rồi chốt chặt. Xem chừng một lát nữa, lão sư phụ lại phải nỉ nôi, van xin mụ cho vào. Con chó trắng nằm ở ngoài hiên há mồm ngáp dài ngáp ngắn. Không biết hai lão già này bao giờ mới chịu để yên cho nó ngủ. Một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Ê, chiêu thương! Chết mày chưa? Chà chà chà chà. À, bốn quan chết rồi còn đâu. Chiêu tướng thì nướng sĩ. Cao cờ chưa? Bốn quan chính là một kỳ thủ có tiếng tăm ở đất đây đây. Sáng ngày hôm sau như thường lệ, mụ Lan béo dậy từ rất sớm, cắt những bó cỏ tươi ngon, còn đọng nguyên những hạt sương sớm cho con trâu già ăn. Rồi còn hì hục đôn đôn nấu nấu bữa sáng. Mùi thơm nghi ngút bay lên nhà trên, đánh thức những cái miệng háu ăn. Lão sư phụ hôm qua quả nhiên là bị mụ cho ngủ ở ngoài. Chẳng hiểu là lão đánh cờ đến tận lúc nào, trong khuôn mặt vẫn còn phờ phạc lắm. Đèn với Tí chạy xuống sân giếng, ào ào vài gáo nước, rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Đoạn lại mò vào bếp, xem hôm nay sư mẫu cho ăn gì. Lão sắc quỷ vừa thò mặt ra thì bị con chó trắng sủa nhấm nhằng, rồi đuổi theo, lại phải chạy tập thể dục quanh sân, kêu lên choe choé. Mụ Lan béo mới đổ thức ăn ra cái bát mẻ, cất tiếng gọi, con chó trắng một hồi mới chịu buông tha cho lão sắc quỷ. Ngoan ngoãn chạy đến chỗ của bà chủ ăn ngon lành. Lão sắc quỷ dở giọng nịnh nọt đủ thứ. Một buổi sáng bình yên như vậy trôi qua. Ngôi nhà năm nào của thầy trò chỉ im lìm lạnh lẽo, bây giờ tràn ngập tiếng cười tiếng nói. Mặc dù biết cuộc sống bình yên này không dành cho bọn họ, chả biết bao giờ sẽ đối diện với yêu ma quỷ quái, cũng có thể chết bất đắc kỳ tử, nhưng tạm thời họ hạnh phúc với cuộc sống này. Chiều hôm ấy, thằng Đen lượn vào rừng, đến chỗ mấy cái cây quen thuộc, hái một ít trái cây tươi. Đang đi nghe có tiếng rì rào, thằng Đen rảo bước tìm kiếm, phát hiện thằng Tế đang ngồi trên đất, mồm lến thoáng nói chuyện với con trâu. Ây à, trâu ơi là trâu, sao mà mày sướng thế? Chỗ nào cũng có đồ ăn ấy. Tao thì đang lo lắm đây này. Mày cứ nằm đấy mà nhai. Không biết là tao có được làm thầy Pháp nữa không. Mà không sao đâu Châu ạ. Không được làm thầy Pháp thì cùng lắm tao về quê. Tao lại là bông phú tí. Nhưng mà nói thật là tao muốn làm thầy Pháp đấy. Mày không biết đâu. Lúc đánh được con quỷ, nó hả hê lắm đấy. Con Châu đến phát chán, chẳng buồn trả lời. Cứ thế mà trẹo trạo nhai cỏ. Thằng Đen bĩu môi, cái đồ phét lác, nó đã đánh được con quỷ nào đâu mà nói nhiều thật á. Đen đảo mắt một vòng, nghĩ ra điều gì, liền cười cười. Tí, mày làm gì ở đây đấy? Thằng Tí giật bắn mình, nhìn ra thế bạn mới thở phào nhẹ nhõm. Tao đang đi chăn trâu chứ gì. Tao nghe thế hết rồi, đi theo tao, tao giúp mày rèn luyện. Thằng Tý vừa nghe đến thì đôi mắt sáng ngời đứng phắt dậy, miệng cười đến ngoác cả ra, mắt híp cả lại. Đi luôn. Rồi mặc kệ con trâu ở đó, vội vã chạy theo Hồng Đen. Cả hai đi đến bên dòng suối nhỏ cách ấy không xa. Có dòng thác từ trên đổ xuống, tựa như một dải lụa trắng. Bấy giờ, thằng Đen mới nói. Bây giờ mày lội lên, đứng ở giữa dòng thác đi. Ừ, làm sao lại về thế? Mà bây giờ gần tối rồi, nước lạnh lắm. Càng lạnh thì mới tốt chứ. Đây là rèn luyện sức chịu đựng đó mày hiểu không? Ngày xưa tao ngày nào cũng phải ra đây, đứng cho nước xối xuống đầu đấy. Lạnh, đau, nhưng nhờ vậy tao mới chịu đựng giỏi như bây giờ này. Hay, điển hình là tao chịu đựng mày đó. Tao làm gì mà mày phải chịu đựng? Mày nói cứ như tao là thằng ăn hại ý. Đứng thì đứng, đường đường tao to khỏe như thế mà phải thua cái bộ xương khô như mày à? Đen gật đầu hài lòng. Thế thì đi đi. Đi đi. Tao đứng đây tao đợi. Rồi xong tao đưa mày đi tập cái khác. Thằng Tý không nói nhiều, hùng hổ lội chân xuống suối. Đi đến giữa dòng thác đang ầm ầm đổ xuống, cảm giác rát buốt truyền đến. Nước từ trên cao xối vào cơ thể, tạo ra lực va chạm rất mạnh. Thằng Tý vẫn nghiến răng chịu đựng. Chưa đầy nửa canh giờ, nó vội vã mò vào bờ, ngồi thở hồng hộc. Mai tập tiếp, tao đói bụng lắm rồi, đi về ăn thôi. Thằng Đen chề môi, nhưng không nằm ngoài dự tính. Biết thế nào thằng bạn mình cũng không chịu được quá nửa canh giờ. Hai thằng cứ thế, lại lắc lửu nhau mà đi về. Thằng Đen bỗng nhiên giơ tay đẩy ra một cái hũ, làm cái hũ cứ lắc qua lắc lại. Sư phụ tao cho cái này, để rèn luyện phản ứng đấy. Nói thì dễ hiểu, nhưng nếu như áp dụng vào đánh nhau, né đòn sẽ rất nhanh. Thằng Tý nheo mắt, nhìn thấy cái sợi dây treo cái hũ thầm từ thân này sang thân kia của thân cây, cao gấp rưỡi người thường. Thảo nào, mày để tao thử. Thằng Đen không nói nhiều, đi đến từng cái hũ bắt đầu đưa tay lắc. Những cái hũ cứ lắc qua lắc lại, rồi sau đó dùng thân pháp của mình sải bước, lách qua những cái hũ, thi thoảng lại nghiêng người né tránh, rồi bước một bước lại vòng qua một cái hũ sắp sửa va vào mặt mình. Nếu như bị cái hũ này va trúng, quả nhiên là sẽ không dễ chịu, đi một mạch qua. Thằng Tý cười híp mắt cũng bắt chước theo. Thế nhưng vừa đi được một bước thì cái hũ gõ đánh cốp vào đầu đau đớn. Ây dù, đau quá. Chỉ thấy bột trắng từ bên trong cái hũ bay ra mù mịt, phủ lên thân thể ướt như con chuột của thằng Tý. Thằng Đen đứng ở ngoài cười phá lên. Cái này lần đầu tiên nó cũng bị sư phụ lừa cho như vậy. Thằng Tý mãi mới thoát được ra khỏi đống hũ treo lủng lẳng, đập bôm bốp vào người. Bây giờ toàn thân của nó cứ như là đổ vôi. Nó vơ lấy khúc cây, chạy hùng hục lại chỗ thằng Đen, nghiến răng nghiến lợi muốn đánh bạn mình. Hai thằng cứ thế mà vừa đuổi vừa chạy về nhà. Về đến nhà, lão sắc quỷ đang ngắm ngắm nghía nghía cái gì ở ngoài sân. Miệng của lão còn ngâm nga, ông ổng hát. Ấy à, gái đẹp, gái xinh, mông to ngực mẩy là mình của anh. Vợ anh là phải ngon lành, xanh rau ngọt nước là banh luôn vào bòn. Cha cha cha cha. Lão còn đang tự cảm thấy mình hát hay lắm, đang tính lại nhảy vài bài nữa. Lão nghe có tiếng bước chân chạy sầm sập, kèm theo tiếng gào thét oai oái. Thấy Hình Đen đang vắt chân lên cổ mà chạy, đằng sau là một người một trâu hùng hục. Lão bất giác rùng mình. Tiền sư trắng bành bạch thế kia, không lẽ là Bạch Vô Thường đến tìm lão? Chân lão run bần bật, trên trán toát mồ hôi quỷ. Lão muốn trốn, nhưng Hắc Bạch đã tìm đến tận nơi, có mà trốn đằng rời. Lão mếu máo quỷ mọp xuống đất. mà lại: "Ôi trời ơi, anh Bạch Vô Thường ơi, tha cho em. Em có làm gì đâu." Đen và Tí lúc này hiểu ra, thì ra lão tưởng thằng Tí là Bạch Vô Thường. Cả hai lại cười phá lên, làm cho cả sư mẫu và lão sư phụ cũng tò mò ngó ra. Thấy thằng Tí toàn thân trắng muốt, hai ông bà cũng bật cười. Chỉ có lão sắc quỷ chưa hiểu gì, vẫn ngồi ấy mà kể lể. Trời tối dần xuống, sau bữa cơm, mụ Lan Béo nói hai thằng giúp mụ mang ít đồ xuống chân núi, giao cho bà Hôm. Bà ấy cũng là hàng thịt chung với mụ Lan. Đen và Tí thấy trời vẫn còn sớm, đồng ý đi ngay, về mà ngủ cũng không muộn. Mọi việc thuận lợi cho đến khi giao xong quay về, hai thằng đang đi dưới tán cây tùm, bao phủ đen kìn kịt, kèm theo tiếng kêu của lũ dế mèn dâm gian. Lâu lâu lại có tiếng sột soạt vang lên, làm cho thằng Tí sợ hãi, bám thằng Đen sát đít. Cứ như vậy, cho đến một khoảng rừng âm u, bất giác thằng Đen đứng khựng lại, làm thằng Tí đi sau, va vào người thằng Đen. Thằng Đen đưa tay ra dấu im lặng. Thằng Tí thấy sắc mặt của bạn mình có vẻ nghiêm trọng, không dám nói gì, đứng lại mà hồi hộp. Bất thình lình, thằng Đen quát lên rồi lao về một hướng. Thằng Tí ngơ ngác cả ra. "Yêu ma, dám đến đây làm càn sao?" Nói xong, thằng Đen lao thẳng vào rừng cây, chỉ còn vọng lại tiếng bước chân dẫm lên lá khô xào xạc. Thằng Tí ngơ ngác. Sao lại bỏ tao như vậy? Đợi tao!" Rồi vội vàng chạy theo thằng Đen. Nó dùng hết sức mà chạy, đôi mắt căng ra nhìn trong bóng đêm. Thế nhưng càng chạy thì lại chẳng thấy bóng dáng của thằng Đen đâu. Thằng Tí bây giờ đứng giữa một khoảng đất rộng, ráo rác nhìn tứ phía xung quanh, ngó bên này bên kia. "Đen ơi! Đen! Mày đâu rồi?" Thằng Tí đứng mếu máo, nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng lá cây xào xạc. Đứng một lúc lâu nghe tầng ngóng tình hình, vẫn không thấy gì, thằng Tí nghĩ bụng, thôi thì đi về trước. Nó vội quay người chuẩn bị rời đi, nhưng nó nhận ra một điều, là nó đang ở đâu. Ở trước mặt, hàng loạt những ngã rẽ, đâu là đường về nhà. Thằng Tí nhận ra là mình đã bị lạc, không thấy bóng dáng của bạn. Tỏ trời thì tối như vậy, một mình nó ở đây, không khéo lại làm mồi cho thú dữ. "Đen ơi! Đen! Cứu tao với!" Đáp lại thằng Tí chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Thằng Tí bây giờ không giữ được bình tĩnh, tay chân run lẩy bẩy, nhắm đại một hướng mà đi. Một mình bước đi trong không gian tịch mịch, làm cho trái tim của nó như đập loạn nhịp, muốn văng ra khỏi lồng ngực. Vừa đi vừa xem khung cảnh liệu có chút quen thuộc nào hay không. May ra thì tìm được đường về. Càng đi xa, mọi thứ lại càng trở nên lạ lẫm. Đi đã được một hồi lâu, cảnh vật trước mắt lại càng hoang sơ. Chỉ có cây rừng và đám dây leo chằng chịt. Không ít lần làm cho thằng Tí vướng vào suýt ngã. Đen ơi! Đen ơi! Thằng Tí vẫn không ngừng gọi tên bạn. Nhưng càng lúc, âm thanh của thằng Tí càng nhỏ dần. Nó sợ là có loài hung thú nghe thấy tiếng nó gọi rồi đem bắt nó về làm thịt thì toi. Bất giác có tiếng sột soạt vang lên ở đằng sau lưng, tựa như có ai đó dẫm lên lá khô. Thằng Tí giật bắn cả người, tim của nó đập bành bạch ở trong lồng ngực. "Ai đấy? Đen ơi! Là mày phải không Đen?" Không có tiếng đáp lời, chỉ có tiếng của lá khô vẫn vang lên xào xạc, càng lúc càng gần. Toàn thân của thằng Tí như tê cứng lại, lông tóc ở trên người dựng đứng cả lên, trái tim đập càng lúc càng nhanh. Tiếng lách cách cùng với tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Thằng Tý nhốt một ngụm nước bọt, mắt không chớp, nhìn chằm chằm về chỗ phát ra tiếng động. Bất thình lình một tiếng động lớn vang lên, kèm theo đó là một thân ảnh đen xì xì từ trong bụi cây chằng chịt lao ra. Mùi hôi thối bay ra nồng nặc. Thằng Tý giật mình ngã lăn ra đất, cảm giác sắp sửa ngất đi vì sợ. Nhưng lý trí của nó mách bảo, nếu như lúc này ngất đi thì phần chết nhiều hơn phần sống. Vừa ngã xuống đất, thằng Tý luống cuống bò lùi về đằng sau, đôi mắt như sắp khóc, đang cố căng ra để nhìn xem cái thứ vừa xuất hiện kia là gì. Trước mắt của thằng Tý là một người đàn ông đang đứng sừng sững, con mắt đen ngòm ngòm, con người muốn lồi cả ra ngoài, chỉ dính tòn ten bởi những sợi gân máu thâm xì xì. Trên mặt của người đàn ông lúc này không có gì gọi là lành lặn cả. Da thịt bị cào xé nham nhở bầy nhầy, những chất dịch vàng vàng đen đen. Từng thớ thịt thối nát, lủng lẳng khắp người. Quần áo cũng rách bê bết, ruột gan phèo phổi thòi lòi cả ra ngoài. Khúc ruột dài loằng ngoằng xoắn lại với nhau, đen xì xì, trông không khác gì khúc rồi chó nướng. Thằng Tý kinh hãi há hốc mồm, không tin vào mắt mình. Người bị như thế này mà có thể còn sống hay sao? Mà nếu như đây không phải là người sống thì... là... Thằng Tý đã sợ đến xón cả đái ra quần. Nó dùng hết sức lồm cồm đứng dậy, rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Đèn ơi! Đèn ơi, có mà đâu, cứu tao với đèn ơi! Rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Đôi mắt vẫn ngoảnh lại xem cái thứ kia nó có đuổi theo hay không. Bởi vì là ở trong rừng, trời lại tối, nó mới chạy được một đoạn, đã vướng vào dây leo, ngã lăn lông lốc. Cùng lúc đó, một tiếng rầm vang lên ở ngay trên đầu. Thằng Tý ngẩng mặt lên nhìn lại cái thân hình kỳ dị ấy đang đứng sừng sững ở trước mặt. Thằng Tý thấy hai cái ống đồng của thân hình kia qua lớp quần rách tả tơi, còn lòi cả xương trắng lẫn trong vài miếng thịt đã trương thối, đen xì xì. Tiếng cười sằng sặc vang lên đến rợn cả tóc gáy. Chạy à? Chạy đi đâu? Ở lại chơi với tao. Chạy à? Mày thôi đi. Tao không chơi với mày đâu. Tao không thích chơi với mày. Tao nói cho mày biết, bạn tao là pháp sư đấy. Tao cũng là sắp là pháp sư đấy. Nhưng mà chưa. Tha cho tao có được không? Con quỷ đáng sợ kia lại cười sằng sặc. Thằng Tý vội vàng lùi về đằng sau. Đến như mày mà cũng đòi làm pháp sư à? Thế thì tao là bố của pháp sư. Lại đây, con ngoan. Lâu lắm rồi bố con chưa được ăn thịt người. Lại đây. Thằng Tý nghe đến đây thì đái tổ tổ, toàn thân run lẩy bẩy. Đôi mắt của lão láo liên tìm sự trợ giúp, nhưng tất cả là vô vọng. Chẳng có thằng đen ở đây để giúp, cũng chẳng có lão Trung và cả sư mẫu. Quanh đây chỉ toàn là rừng núi bạt ngàn, muốn chạy cũng chả biết chạy đường nào. Lúc này, thằng Tý dám chắc cái thứ đang đứng trước mặt nó là con quỷ. Một con quỷ ghê tởm, gớm ghiếc nhất mà nó từng gặp. Mà con quỷ này lại không hề sợ hãi trước những lời dọa dẫm của thằng Tý. Treo cái mác là có người bạn pháp sư cũng chẳng cứu nó thoát khỏi tình cảnh này. Biết là chạy không thoát, nó bắt đầu chuyển sang phương án 2. Thằng Tý ôm mặt khóc tu tu. Anh quỷ ơi! Anh quỷ! Em còn trẻ, em còn muốn đi chơi, em còn chưa lấy vợ. Anh quỷ mở lòng từ bi tha cho em. Anh đi bắt thằng khác đi. Ở bên kia, trong đằng chỗ đấy đấy, có cái thằng đen xì xì gầy nhăng nhẳng ấy. Bắt nó đi anh quỷ ơi. Bấy giờ, con quỷ nước dãi đã chảy ròng ròng. Nó thè cái lưỡi dài đến hai gang tay, bị rách toe toét lên mà liếm mép. Này, tao là quỷ. Mày định van xin con quỷ à? Lâu lắm rồi tao mới bắt được một đứa trông to béo ngon mắt như mày. Mỡ màng thế kia thì ngậy phải biết, đã cái miệng lắm. Nghe những lời này, thằng Tý lập tức câm nến. Không ngờ tướng tá của nó thế này mà lại là thức ăn khoái khẩu của con quỷ. Dọa không được, xin cũng không xong, lại một thân một mình, muốn sống sót phải tự lực cánh sinh. Con quỷ không chờ đợi thêm được nữa. Nó thèm muốn đánh một bữa no say. Nó nhảy lên, mười đầu ngón tay xòe ra, lộ ra những cái móng vừa dài vừa nhọn, vung chảo chộp tới thằng Tế. Tay con quỷ bổ xuống đất một cái, hòng đoạt mạng thằng Tế. Trong lúc nguy cấp, thằng Tý liền lăn lông lốc ở trên đất, trông như thể là cái lô bị vật ngửa. Móng tay của con quỷ cắm sâu xuống đất. Con quỷ vồ hột, ánh mắt của nó tức giận nhìn thằng Tý mà rít lên. Chà chà, chà chà, chà tiên sư, thằng béo này, mày giỏi. Mày còn chưa chịu ngoan ngoãn nộp mạng cho tao sao? Chà chà. Thằng Tý sau khi lăn cả chục vòng thì hoa mắt chóng mặt, lóp ngóp bò dậy. Chính nó cũng không ngờ là nó vừa thoát chết. Có lẽ là do bản năng sinh tồn đã giúp cho nó phản xạ tốt hơn. Đoạn nó hất hàm. Mẹ cha con quỷ, tao không tránh thì để mày làm thịt à? Bao nhiêu năm rồi mày chưa rửa tay mà móng tay mày bẩn thế. Con quỷ lại giơ móng tay lên mà ngắm nghía rồi nhếch mép. Hơi bẩn một tí, nhưng rồi cũng vào bụng tao. Bẩn hay sạch là việc của mày sao? Dứt lời, con quỷ lại phi thân lao đến chỗ của thằng Tý đang đứng. Thằng Tý chỉ còn biết quay lưng bỏ chạy. Vừa lúc con quỷ chém tay xuống một nhát, một mảnh vải quần của thằng Tý bị toạc thành năm mảnh dài nhỏ, trông như mấy sợi tô rô. Cú táp vừa rồi làm cho thằng Tý ngã lăn ra. Nó co rụt vòi lại, ngỡ tưởng là con quỷ vừa cào mất miếng thịt. Hai tay của nó ôm lấy mông, miệng kêu lên oai oái. Ây à, cào rách mông của tao rồi. Vừa nói, vừa sờ soạn cặp mông núc ních mỡ, thấy còn nguyên si. Thằng Tý mới hoàn hồn. Không hiểu sao khi nãy nó cảm giác đau như thật, hay là vì mình sợ hãi quá cho nên thần hồn nát thần tính. Con quỷ không thèm đáp, có vẻ như nó đã thèm máu thịt đến cực độ. Nhanh như chớp, nó nhảy lên đè thẳng lên người thằng Tý, không để cho con mồi béo bở này có cơ hội chạy. Thằng Tý cũng nhất quyết không đầu hàng số phận. Nó giãy giụa vùng vẫy, làm cho con quỷ phải nghiến răng nghiến lợi mà gầy xuống. Sau một hồi giằng co quyết liệt, thằng Tý trung quy vẫn là bị con quỷ nằm đè lên trên, chỉ kịp lật người lại. Trong tư thế này, nhìn thấy chuyển động của con quỷ lại còn có thể chống trả được, nói chung là hên xui. Con quỷ chộp lấy cổ của thằng Tý mà siết mạnh, khiến cho thằng Tý ngộp thở, thiếu chút nữa là thở ra bằng đít. Lượng không khí hít vào bị bóp nghẽn, chỉ còn lại vài phần. Thằng Tý giãy giụa nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức mà gỡ con tay con quỷ ra. Đem sức lực của người bình thường so sánh với quỷ thì khác nào lấy trứng chọi với đá. Thằng Tý ngô nghê nghĩ bụng, ông ngộp thở thì mày cũng phải tắc cổ, đừng hòng mà cướp được miếng thịt nào của ông. Rồi nó nghĩ, mẹ nó ăn thịt mình thì cứ bóp cổ nó lại, nó nghẹn nó không nhốt được thì nó không xé miếng thịt khác. Nghĩ là làm, thằng Tý với tay lên túm lấy cổ con quỷ mà nghiến răng nghiến lợi cũng bóp chặt lại. Khoảnh khắc chạm vào thớ thịt trên cổ con quỷ, thằng Tý cảm giác nhão nhét, nhảy nhụa ươn ướt, lại bốc mùi tanh còn hơn cả phân của con trâu già. Nhất là ở khoảng cách gần như vậy, lại bốc mùi hôi thối như thế, lại còn trực tiếp đụng vào cái thây quỷ thối rữa. Đây có lẽ là cảm giác ghê tởm nhất mà thằng Tý từng trải qua trong đời. Trên một thân cây cao cách đó không xa, có cái bóng đang ngồi vắt vẻo, đưa mắt nhìn về phía trận chiến. Thỉnh thoảng, cái bóng ấy lại xì xào bàn tán với một cái bóng khác ngồi ở bên kia, như chỉ thờ chờ đến tàn cuộc sẽ lao đến dây máu ăn phần. Thằng Tý bây giờ đã thở khó nhọc lắm, mặt nó đã đỏ tía tai, nó nghiến răng kèo kèo. Mẹ trả con quỷ, mày lười tắm như chó, mày ở bẩn quá. Bẩn. Ê, tao không thở được, bỏ tay ra để tao nói nốt câu được không? Con quỷ bị xúc phạm, hai mắt chuyển sang màu đỏ rực như máu, quỷ khí trên thân bốc lên ngùn ngụt, những chất dịch bầy nhảy tanh tưởi, bốc khói nghi ngút, xèo xèo cứ như là người ta rán mỡ. Những giọt nước đen ngòm, tựa hồ như nước cống, giỏ tong tỏng xuống người của thằng Tý, thậm chí còn muốn bắn cả vào miệng nó. Con quỷ gầm lên vận quỷ lực, tay ra sức siết mạnh, tưởng chừng như xương cổ của thằng Tý đã bị vỡ vụn. Thằng béo chết tiệt, mày ngu như con lợn. Tao nhắc lại, tao là quỷ, quỷ thì có tắm được à? Mày ngu thế, mày chết là đáng rồi. Vừa nói, con quỷ vừa ra sức, tiếng khớp xương khô khốc vang lên răng rắc. Thằng Tý lúc này bị nghẹt thở, máu không lưu thông, dần dần đuối sức. Mồm của nó ngáp ngáp như con cá bị ném lên bờ. Rồi nó khó nhọc buông khỏi cổ con quỷ, người mềm oặt như không xương. Con quỷ trông thấy một màn này thì ngây ra. Này, cái thằng béo này trông như thế mà yếu như sên, vừa nãy còn to mồm chống trả quyết liệt lắm, ấy thế mà trong khoảnh khắc lại nằm vật ra mà ngáp. Con quỷ đang nghi ngờ nhìn từng thớ thịt mỡ lung núc ở trên người của thằng Tý. Con quỷ liếm mép, nước miếng chảy tồ tồ. Miếng thịt mỡ ngon như thế này nó phải ăn lúc còn nóng mới đã cơn thèm. Con quỷ vung tay nhắm ổ bụng của thằng Tý, nơi đây là mỡ màng nhất, nó có thể tận hưởng được miếng mỡ béo ngậy đang tan dần trong miệng. Đúng lúc này, cơ thể của thằng Tý đột nhiên phát ra một luồng hào quang tỏa ánh chói sáng rực, lực lượng mạnh mẽ hất văng con quỷ ra đến cả thước, mồm phun ra quỷ khí xanh lè lè. Con quỷ ngạc nhiên lồm cồm bò dậy. Cái quái gì thế này? Thằng béo này lấy đâu ra linh khí lợi hại như vậy? Thằng Tý mới chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bụi đất, rồi quay lưng nhìn con quỷ. Con quỷ cất giọng, nhận ra đến lời của thằng béo cũng đã thay đổi, âm thanh dường như mang một loại khí tức rất kỳ quái. Con quỷ mặt đen như đít nồi kia, mày đi hại người mà không xem ngày giờ, mày lại còn dám động cả đến bổn pháp sư, phen này thì mày chết với ông. Dứt lời, thằng Tý quay phát người lại hùng hục chạy đến chỗ con quỷ. Bước chân của thằng Tý rầm rập, những dấu giày in xuống bế dưới đất thành những vệt lõm sâu. Mặt đất rung chuyển như gặp địa chấn, cây cỏ cứ rung lên rùng rùng theo mỗi bước. Trông thì nặng nề là vậy, nhưng trên thực tế thân pháp của thằng Tý lúc này mau lẹ đến kỳ lạ, tốc độ nhanh mà nguy hiểm. Có khi với tốc độ này thì cũng chỉ kém một chút so với hình đen. Con quỷ bất ngờ trước sự lạ, nhưng nó không hề sợ hãi. Nó vẫn đứng nguyên tại chỗ, nó vận lên quỷ khí. Dừng dừng tự đắc, nó không tin là thằng Tý có thể làm đến trò chống gì. Kẻ có được linh khí của pháp sư mà không biết sử dụng thì có cũng như không. Với lại đường đường là một con quỷ mà bỏ chạy trước một kẻ vô danh tiểu tốt, để lũ yêu ma kia, tiểu yêu nó biết được, có khi chui xuống âm ty chịu tội. Thằng Tý điên cuồng vung nắm đấm, cánh tay to như cẳng chân, lực đạo không nhỏ. Con quỷ lập tức lùi lại một bước, lấy chân mở trụ, đan tay lại vào với nhau, dồn quỷ lực nghiến răng nghiến lợi, chặn lại cú đấm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, cả cánh rừng vốn đang yên lặng, bỗng nhiên nhốn nháo. Chim chóc giật mình tán loạn, thú rừng ăn đêm cũng chạy. Khung cảnh lúc này đầy rẫy như âm thanh hỗn tạp. Con quỷ tưởng rằng nó phòng thủ như thế là đã hoàn hảo. Ấy thế nhưng nó sai. Trước sức mạnh toàn lực mà thằng Tý bộc phát, con quỷ bị đẩy ra xa, hai chân in sền sệt trên mặt đất. Đống thịt vụn ở trên người bị bong ra thành từng mảng lớn nhỏ, rơi bành bạch, bốc khói, rồi tan ra thành vũng nước thối. Con quỷ kinh hoàng, thấy thằng Tý không hề xuống sức một chút nào sau đòn vừa rồi. Thậm chí lực phản chấn lớn như thế mà thằng Tý cũng chỉ lui lại có nửa bước chân. Đoán thằng Tý sẽ không dừng lại. Bây giờ thằng Tý như biến thành người khác, chỉ có biết đánh và đấm, mạnh mẽ thay vì sự yếu đuối và sợ hãi. Con quỷ cũng muốn thử xem rốt cuộc bản lĩnh của thằng Tý lớn đến đâu. Nó chống nạnh, nhếch mép. Có thế chứ, không có công bổn. Ta chờ từ nãy đến giờ, đánh nó phải cho ra đánh chứ. Thằng Tý mắt không chớp, đưa ánh nhìn sắc lạnh về phía con quỷ. Bổn pháp sư không có thời gian nghe mày lại nhải đâu. Con quỷ vừa đen vừa xấu, dám làm cho bổn pháp sư suýt toi bạn vì ngộp thỏ, mày chết chắc rồi. Nói đoạn, thằng Tý và con quỷ bắt đầu sáp lá cà, chân đá tay đấm bùm bùm. Mỗi một đòn tung ra mang theo khí tức ngùn ngụt, muốn áp chế đối phương. Hai luồng quỷ khí và linh khí, một âm một dương va vào nhau chan chát, vang lên những tiếng đùng đùng như sấm động. Con quỷ nhảy lùi về đằng sau, tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải. Nó nghiến răng nghiến lợi, lầm rầm đọc quỷ chú. Trong chốc lát, từ trong bàn tay phải, một luồng khói ánh tím bay lên, tụ lại thành một quả cầu khói, ẩn chứa lực lượng quỷ khí kinh người. Có thể nói, để tạo ra quả cầu quỷ khí này, con quỷ cũng phải hao tổn không ít tu vi. Thằng béo, lần này tao sẽ mày đối phó ra sao? Dứt lời, con quỷ ném quả cầu khói về phía thằng Tý. Quả cầu vừa rời tay lập tức bay đi vun vút. Kích cỡ đồng thời cũng dần dần bành trướng, chụp lên đầu, bao vây lấy thân thể của thằng Tý. Thằng Tý ngơ ngác nhìn vào bên trong quả cầu, quỷ khí dần dần nhập thể. Con quỷ bụm miệng, cười ré lên. Thế nào? Quỷ khí có ngon không? Mày có giỏi thì ra đây mà bắt bố mày này. Cái ngư ăn hại như mày thì muôn kiếp vẫn là ăn hại. So với bổn quả, bổn quỷ thì không hứng thú gì. Hào quang trên người của thằng Tý bị quỷ khí thôn phệ, ánh sáng cứ lập lòe yếu dần, chừng như sắp tắt. Thằng Tý quay mòng mòng trong vòng vây của quỷ khí, hòng tìm lối thoát ra. Nhưng hễ đi đến đâu thì quả cầu khói bám theo đến đấy, như hình với bóng. Nó bỗng nhiên nhắm mắt, bình tâm lại. Phải nói đây chính là một con người hoàn toàn khác. Chứ nếu như là thằng Tý trước đây, gặp tình huống này đã nằm vật ra, có khi ngất xỉu. Đột nhiên thằng Tý mở chừng mắt, chạy vòng vòng xung quanh, làm cho con quỷ tưởng là thằng Tý đang hoảng loạn, không thể thoát ra khỏi quỷ thuật. Nụ cười trên miệng của con quỷ bỗng nhiên chợt tắt, thấy thằng Tý nhảy vụt lên, bẻ một cành cây. Cảm giác cầm vừa tay, thằng Tý bắt đầu khô khoáng loạn xạ. Ấy thế mà luồng quỷ khí chẳng hiểu vì sao lại bỗng nhiên tan biến. Con quỷ trợn mắt nhìn nhánh cây mà thằng Tý đang cầm, nhận ra đây chính là cây núc nát, hay còn gọi là cây ứng ca, là một trong những khắc tinh của bầy ma chúng quỷ. Con quỷ run rẩy, không nghĩ đến thằng béo này lại vận may lớn đến như vậy. tí không nói không rằng, cầm pháp khí ở trong tay, nó lao đến tấn công con quỷ, ra sức mà vụt tối bụi. Lá cây rụng lả tả, xoang thoáng một hồi, chỉ còn trơ lại cành khẳng khiu. Con quỷ chỉ kịp né vài đòn trước sức tấn công như vũ bão của thằng tí. Toàn thân chân tay mồm miệng bị đánh cho sưng vù. Nhắc thấy thằng tí đang căng mồm, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho lần tấn công tiếp theo. Con quỷ nhăn mặt xua tay. Ê, ê, cha chả, đổ rồi. Đến đây, dường như giọng nói của con quỷ có sự biến đổi. Này, thằng béo, đổ rồi cha chả là bốn quan đây. Vừa nói, con quỷ đột nhiên hiện nguyên hình, lại chính là lão sắc quỷ. Nhưng lời của lão bây giờ vô dụng, thằng tí cũng không còn là thằng tí mà lão biết. Thằng tí vẫn hùng hổ lao đến lão sắc quỷ, khiến cho lão ôm lấy cái mặt sưng húp, ngồi ôm đầu kêu lên. Ôi trời ơi, đen ơi, cha chả, lão già ơi, cô em xinh đẹp ơi, cứu, cứu bổn quan, thằng béo muốn, giết bổn quan này. Bấy giờ, ba cái bóng đen ngồi trên cành cây khi nãy mới nhảy quỵt xuống đất. Thì ra chính là lão sư phụ, sư mẫu và cả thằng đen. Họ là vào hùa với nhau, lại thấy lão sắc quỷ là chướng ngại trong thử thách đầu tiên của thằng tí, cho nên mới bày ra cái trò này. Thằng đen thấy thằng tí không còn nét giống như thường ngày nữa, sợ lão sắc quỷ bị nó đánh cho hồn phi phách tán thì chết. Không chút chậm trễ, thằng đen lao đến, dùng một đòn duy nhất chặt vào gáy của thằng tí. Thằng tí chỉ kịp hự lên một cái rồi lăn ra bất tỉnh, hào quang trên người cũng lập lòe rồi tắt ngốm. Thằng đen phủi phủi tay, để mặc thằng tí nằm đó, rồi lôi cổ lão sắc quỷ. Này, không sao rồi, lão đừng có nói với tôi, đây là bản lĩnh của lão cũng chỉ có như thế. Lão sắc quỷ bây giờ mới hoàn hồn, lão day day phần quỷ thể bị thương tổn, cố lấy lại vẻ oai phong. À, mày vừa nói cái gì? Âm bổn quan mà không đấu nổi cái thằng béo vô rộng sao? Cha chả, mày lừa bổn quan, bỏ bổn quan ở đây dọa nó, cho nên bổn quan cứ chịu lép vế như vậy đó. Chứ mà bổn quan đâu có phải là cái hệ vơ vẩn, cha chả. Thằng đen chỉ cười cười. Thôi được rồi, tôi biết. Lão không phải trình bày, hôm nay lão làm tốt lắm. Đi vào miếng ngọc dưỡng thương đi, ngày mai tôi đưa lão xuống núi ngắm mông các em gái. Lão sắc quỷ nghe vậy thì đôi mắt sáng rực. Ê, mà bổn quan có điều không hiểu, sao thằng béo kia này nó lại có thể chạm được vào bổn quan? Đen cũng biết kiểu gì lão cũng hỏi, liền vung tay một cái, lục lọi trong túi quần của thằng tí, lôi ra một đạo phù màu vàng. Là do cái này này, lúc đi với nó tôi nhét vào đấy. Lão sắc quỷ giận đến tím mặt. Lão làm vậy suýt chút nữa là bị hại chết, nhưng tuyệt nhiên lão không dám ngoạc mồm ra, sợ thằng đen lại bảo lão là quỷ mà chả biết gì. Ở bên kia, hai ông bà già vẫn đang xăm soi thằng tí. Lão sư phụ mới quay sang mụ Lan Béo. Thế nào, bà thấy sao? Hôm nay linh khí trên người của thằng bé là tự tỏa ra đấy. Mụ Lan Béo ậm ừ, như cũng bị choáng ngợp bởi những gì vừa diễn ra. Quả thật thiên phú của thằng này rất hiếm. Một pháp sư bình thường phải học đạo mấy năm, thậm chí có khi phải mất đến cả chục năm mới có thể bùng phát được hết linh khí trong cơ thể ra ngoài. Vậy mà thằng tí lại có thể làm được dễ dàng, tựa như là một pháp sư lão luyện. Đúng là lần đầu tiên trong đời tôi mới được chứng kiến. Thằng bé này tư duy ngờ ngạch khô khờ, nhưng cũng là một đứa bé tốt, xứng đáng trở thành môn đệ của Tinh Vân phái phép. Thằng đen chạy đến. Sư phụ, sư mẫu, hai người có thấy sau khi linh khí trên người của thằng tí bùng phát, dường như nó biến thành một con người hoàn toàn khác. Lão sắc quỷ vừa chui vào trong miếng ngọc, nghe thằng đen nói, cũng thò đầu ra phụ họa. Ê, thằng đen nói phải đó. Ai da da da da da, thằng béo kia là, ê da da da da da, làm cho bốn quan quả thật là rất sợ. Dường như nó không hề còn là thằng tí mà bốn quan từng biết. Nó trở thành một thứ rất đáng sợ đó. Thằng đen nhìn thấy, lừ mắt. Lão nói làm nhảm cái gì? Nói như lão là thằng tí có khi bị đoạt xá sao? Lão sắc quỷ gắt gỏng. Ai da da, bốn quan thấy sao thì nói vậy. Chứ không thì mày giải thích cho bốn quan tâm phục khẩu phục xem nào. Lần này thằng đen đối lý, căn bản cũng không hiểu cớ làm sao thằng tí lại biến thành như vậy. Lão sư phụ và mụ Lan Béo đưa mắt nhìn nhau. Họ không tiếp xúc nhiều với thằng tí như thằng đen và lão sắc quỷ, cho nên cũng chẳng nhận ra sự khác thường. Lão sư phụ mới hỏi, có chuyện như vậy sao? Mụ Lan Béo gãi gãi cái nốt ruồi như con ve chó đậu ở bên khóe mép. Tôi thì tôi nghĩ là thằng bé có nhân cách khác bị ngủ quen đấy. Khi nào nó thực sự gặp nguy hiểm, nhân cách sẽ được đánh thức. Cả đám người ngạc nhiên trước những lời này, nhất là thằng đen. Nhưng suy cho cùng thì lời giải thích ấy cũng là hợp lý. Thằng tí bây giờ mới lóp ngóp bò dậy, đưa tay gãi gãi đầu, nhăn nhăn nhó nhó. Nó nhìn ra xung quanh, thấy vợ chồng lão sư phụ và thằng đen thì mừng quính. Ây ha, mọi người đây rồi. Ê, vừa rồi có con quỷ trông ghê lắm. Là có phải là ba người đã ra tay diệt trừ nó? Ba người nhìn nhau cười khổ. Đây mới là thằng tí. Nó chẳng hay biết chuyện nó đã đánh con quỷ như thế nào, lại càng không biết con quỷ đó chính là lão sắc quỷ. Mụ Lan Béo bước lên xoa đầu. Con không sao là tốt rồi. Ta cũng nói để cho con biết là chúc mừng con đã vượt qua thử thách đầu tiên đấy. Thằng tí ngơ ngẩn chẳng kịp hiểu gì, nhưng nghe vậy nó cũng lập tức reo lên. Ê, thật không? Con vượt qua thử thách à? Ơ mà thử thách lúc nào con còn chả biết. Đen và lão sư phụ cũng cạn lời. Đúng là sau khi trở lại bình thường thì thằng tí nó vẫn cứ ngây ngô như vậy. Thấy trời đã về khuya, cả đám người cũng nối đuôi nhau băng rừng vượt núi quay về nhà. Trên đường đi không ít lần thằng đen và lão sư phụ cùng sư mẫu ôm bụng cười trước những lời hoanh hoang khoác lác của thằng tí. Riêng về độ nói phét lên trời thì thằng tí mà số 2, chắc chỉ có lão sắc quỷ mới dám nhận là số 1. Đấy, lúc đấy con ghê cực, con không sợ nhớ. Con còn đánh bỏ mẹ nó. Hình như là con còn bóp cổ cả con quỷ nhớ. Thật đấy, con không đùa đâu. Hết tập 1. Nay em ta dừng tại đây nhé các bạn. Cái mắt của tôi nó làm sao á? Nó nhòe quá. Nó nhìn chữ nó cứ nhòe nhòe. Chắc là cái mắt này nó lại tăng nhãn áp. Ok, chúng ta dừng tại đây nhé các bạn. Có thể là mấy ngày nay nó công việc nó hơi căng. Ừ, Ngọc Vy, cái mắt của anh nó cứ nhòe nhòe. Xót cái mắt. Ok, phần này sẽ là phần trưởng thành của thằng tí. Và có lẽ là... sau này chúng ta sẽ có một cái pháp sư tí còn pro lắm. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Em cảm ơn chị Thu Nguyễn, chị Nghiệp Trầm Luân luôn luôn quan tâm động viên em trai. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Tôi đi nhỏ thuốc nhỏ mắt cái cho nó dễ chịu. Ê, cái cảm giác nhỏ Viroto, cái mắt của mình nó đang mỏi ấy. Nhỏ Viroto vào các ông. Phê nhỉ. Ông nào mà đã từng trải nghiệm cái cảm giác đấy rồi bấm phím 1 của tôi cái. Tôi thề luôn á, cái lúc mà mắt các ông nó đang mỏi mỏi á, hoặc nó sót sót, rát rát á, các ông nhỏ cái thuốc Viroto, cái thuốc mà cái gì Viroto có chữ V đó, cái lọ nó đẹp đẹp á, ôi nhỏ cái đấy vào nó phê dã man luôn nhở. Cảm ơn Văn Huy đã super chat. Ê, cái cảm giác lúc đấy nó phê dã man luôn. Thật đấy. Nó không hẳn là mát mà nó kiểu gì ý. Nó kiểu gì luôn ý. Ê, thật. Tôi cũng không biết gọi nó là cái từ gì, nhưng mà nó mát này, nó lại còn hơi xót xót. Nó cay, nó không mở được ra. Nó đã đời luôn á. Ừ, cái lọ màu xanh lá đó Hoàng Sơn. Đúng rồi. Ừ, nó sẽ có một cái giai đoạn nó rát không mở nổi mắt ra, sau đó nó mới dịu xuống. Ở cái lọ màu xanh lá đó bên Diễm Trinh. Ừ, anh nghe người ta nói là nhỏ cái đó nhiều không tốt. Thế là hôm bữa anh nhờ bà xã anh mua cái lọ này. Cái lọ này thì nó nhẹ nhàng hơn Viroto. Cái lọ này nó tên là I Like. Anh không biết là của cái gì, nhưng mà có vẻ như nó là hàng cao cấp. Ok. À, chúng ta dừng tại đây nhé các bạn, để tôi nhỏ mắt cái cho nó dễ chịu cái hôm nay, chứ có vẻ mắt là hơi đuối. Chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.